Chiến thần cuồng phong, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835. Tuy nhiên, ý niệm không sợ cường quyền, ủng hộ kẻ yếu đã in sâu vào trong tâm trí Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong không cho phép ở trước mặt mình, ở trên lãnh thổ của Đại Hạ, thậm chí là lãnh thổ Miêu Cương phía Tây Nam, lại xảy ra loại chuyện ức hiếp phụ nữ yếu đuối này. Chưa kể, anh đã hiểu sơ bộ về Mộc Dung Chi, cảm thấy thương cho tấm lòng hiếu thảo của đối phương, vừa nãy khi mấy người ở Ly Hòa trại chưa đến, anh đã hạ quyết tâm hộ tống Mộc Dung Chi an toàn lấy được quả bồ đề trở về trại. Cho dù tình cờ gặp nhau, lúc này Tân Vũ Phong cũng nhất đứng lại. Còn Trúc Cửu Sinh, còn có các thành viên của Ly Hòa trại, bọn họ bị Tân Vũ Phong gọi là một đám lòng lèo, ngay cả người khiếm thính cũng có thể hiểu được Tân Vũ Phong đang mắng chửi họ, phản ứng lúc này đương nhiên là vô cùng tức giận. Khốn nạn, Trúc Cửu Sinh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa một tiếng, âm thầm vận công, chuẩn bị động thủ. Thiếu chủ, đúng lúc này, một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh Trúc Cửu Sinh đứng ra. Người này tên là Trúc Đạo Vu, là một trong những thành viên của Ly Hòa Trại, từ cái tên của anh ta cũng có thể thấy rằng, anh ta rất được trại chủ Ly Hòa Trại coi trọng, thậm chí còn nhận được vinh dự khi đặt tên theo họ của mình. Chỉ bởi vì anh ta tuổi còn trẻ mà đã có thực lực bán bộ tông sư, hơn nữa ngày thường cũng vô cùng siêng năng. Lúc này nhân cơ hội, anh ta đương nhiên muốn biểu hiện thật tốt. Thiếu chủ hà tất gì phải đích thân ra tay? Liệt hỏa trường, đó là tuyệt chiêu của Trúc Đạo Vu, cũng là một trong những chiêu thức mà chỉ Ly Hỏa Trại mới có. Liệt hỏa trường được tung ra, hai ngọn lửa cồng bạo hừng hực bùng lên từ trong lòng bàn tay của Trúc Đạo Vu. Hai lưỡi lửa ở trong không trung, hợp nhất làm một. Xoăn lại và gầm rú, ngay cả không khí xung quanh cũng bị ngọn lửa dày đặc này nhấn chìm, bị cuốn vào sự biến dạng cháy bỏng. Bất cứ thứ gì bị nhiễm đều bị đốt cháy thành bột ngay lập tức. Nhưng Tần Vũ Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ. Thậm chí luồng khí nóng bỏng cũng đã liếm qua góc quần áo của Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong cũng hít sâu một hơi, sau đó mãnh liệt phun ra một luồng trong khoang bụng. Phù, Tần Vũ Phong dùng hơi thở bao bọc nội lực trực tiếp xông thẳng về phía ngọn lửa dày đặc trước mắt. Trong phút chốc ngọn lửa cuồng bạo kia đã bị Tần Vũ Phong thổi tắt. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Tân Vũ Phong chỉ là một cường giả ám kình đình. Nào ngờ rằng, Tân Vũ Phong vừa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã thổi tắt ngọn lửa cuồng bạo mà người bán bộ tông sư kia tạo ra. Trúc Cửu Sinh nhất thời sừng sốt, đôi mắt nhỏ trợn tròn. Tên nhãi danh kia, thứ mà cậu tu luyện rốt cuộc là loại tâm pháp nào, tại sao có thể mạnh mẽ như vậy? Cách chương.